Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Ikkyo nghịch tập. 5. Đáng chết phản đồ, Matori ngột mặt chạy liệu mắng. Nói xong, Matori liền rút ra một cây chủy thủ, phóng tới cái kia bị trói lại người trên cổ. Kỳ thật, ta thật ngoài ý liệu. Ta phái nàng đi giám thị ngươi, không nghĩ tới nàng thế mà luân hãm, từ trong lòng bên trên đều thành ngươi người, Giovanni khẽ cười nói. Ai, có đúng không? Ikkyo nhàn nhạt trả lời. Hiện tại, ta lần nữa cho ngươi một cơ hội, yên tâm, lần này ta cũng sẽ không yêu cầu quá phận, đem ta Pokemon trả lại, sau đó xéo đi, không phải. Nữ nhân của ngươi sẽ phải chết sao? Giovanni nói xong, thần sắc cũng dần dần hung ác trừng mắt Ikkyo. Giovanni cái kia khí hối hận làm sao cũng không nghĩ ra Ikkyo lại có loại này chưa bao giờ nghe thủ đoạn. Giovanni, ta còn tưởng rằng ngươi xem hiểu ta nữa nha. Tính tình của chúng ta có nhiều chỗ rất giống đâu. Như vậy, ta hỏi ngươi. Ngươi sẽ quan tâm một nữ nhân sao? Ikkyo một mặt khinh thường cười nhẹ. Sau đó, Ikkyo lần nữa lạnh giọng mở miệng nói. Domino, tự sát là chủ nhân. Domino cũng hơi nở nụ cười. Sau đó, Domino dướn cổ lên, hướng phía chủy thủ đánh tới. Hừ, hỗn đản, Matori vội vàng thu hồi thủ. Một cái bắt. Đem Domino áp đảo dưới mặt đất. Thậm chí vì phòng ngừa ngoài ý muốn, thật còn đem Domino miệng vỗ vào. Giovanni giờ khắc này sắc mặt triệt để trầm xuống. Lần này Giovanni cũng là không có gì chiêu, muốn Ikkyo không thể quấy nhiễu đến Mewtwo, lại muốn bắt lại Ikkyo, đối Giovanni tới nói thật sự là có chút khó khăn. Ngươi không quan tâm nữ nhân ngươi sinh tử, như vậy ngươi có quan tâm hay không nữ nhân của ngươi bị người khác tại đâu? Viscus đột nhiên một mặt hung tàn, một mặt hưng phấn, liên tiếp tà ý nói. Ikkyo nghe nói, sắc mặt cũng đi theo trầm xuống. Ikkyo là không quan tâm Domino sinh mệnh. Dù là Domino hiện tại chết tại Ikkyo trước mắt, Ikkyo cũng chỉ là nhiều nhất nhìn hai mắt. Nhưng là cái này không có nghĩa là Ikkyo có thể tiếp nhận Domino bị người khô, có thể tiếp nhận trên đầu mình xanh mơn mởn. Ikkyo rất tự tư, cho nên tuyệt đối không thể tiếp nhận đồ vật của mình bị người khác đụng. Ha ha ha ha, Viscus nhìn thấy Ikkyo sắc mặt âm trầm, cười to lên, đối Viscus tới nói. Có thể làm cho cái này tiểu vương bát đản ăn ngấn, đó là không thể tốt hơn. Bất quá, Viscus qua ngu, liền không sợ Ikkyo thẹn quá hóa giận, trực tiếp đánh nát Mewtwo bồi dưỡng sao? Mà Giovanni cũng không có nói thêm cái gì. Hiện tại Giovanni còn tại buồn rầu, tại cầm xuống Ikkyo đồng thời, lại không đi quấy rầy đến Mewtwo. Hệ thống rút ra Commander Horn một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo nhìn xem trên tay có thêm một cái đen kịt sừng trâu bình thường loa, mỉm cười. Commander Horn tác dụng là trong phạm vi nhất định chỉ huy thực lực thấp hơn Ikkyo mạnh nhất Pokemon tất cả Pokemon, nói cách khác thực lực thấp hơn Nidoqin 85 cấp, toàn bộ đều muốn bị Ikkyo chỉ huy. Giovanni lấy mắt thấy Ikkyo, có chút không hiểu rõ Ikkyo muốn làm gì, lúc đầu đâu là muốn các loại thu phục Mewtwo sau đang dùng, hoặc là lưu đến về sau. Bất quá, hiện tại cũng không quan trọng, Mewtwo đã là của ta. Nói xong, Ikkyo liền cầm lên kèn lệnh phóng tới bên miệng, ngăn cản hắn. Giovanni phóng sinh giống to, mặc dù không biết Ikkyo muốn làm gì, nhưng là Giovanni thực sự sợ. Từ cái kia màu đen Pokebo bắt đầu, Giovanni liền nổi giận, thật sợ Ikkyo còn xuất ra cái gì không khoa học thủ đoạn đến. này lại Giovanni cũng không quan tâm Mewtwo thức tỉnh. Tại Giovanni xem ra, hiện tại tuyệt đối so với Ikkyo đánh nát máng nuôi cấy còn bết bát hơn. Đông đảo Pokemon phóng sinh gầm thét, hướng phía Ikkyo bọn hắn đánh ra tuyệt chiêu, mà Ikkyo Pokemon lần nữa ngăn cản trước người. Có dùng kỹ có thể đánh ra, có dùng bảo vệ, sao protect, ngăn cản, ô ô ô ô ô, thật dài tiếng kèn vang lên. Theo thổi hướng, Ikkyo nhìn trong tay màu đen kèn lệnh không ngừng tiêu tán. Đợi sương mù tán đi thời điểm, ngoại trừ Ikkyo Pokemon bên ngoài, tất cả Pokemon đều có vẻ hơi ngốc kinh ngạc. Ha ha ha ha, tới, Ikkyo một bên cười, một bên hô to, giống, mấy chục con Pokemon nguyên bản liền ở trong phòng thí nghiệm liền rất chen chúc. Lần này toàn bộ chen chúc đến Ikkyo trước người, càng là ngươi tiếp ta, ta chen ngươi, ngươi đang làm cái gì? Mau trở lại a, hỗn đản, ngươi không nghe lời của ta. Trở về, đội Rocket tạp ngư nhóm nhau nhau kêu to, thậm chí có còn xuất ra Pokbo thu về. Chỉ là, thật giống như bị thần bí lực lượng cản trở bình thường. Mỗi khi dây đỏ chiếu rọi đến Pokemon bên trên lúc, liền xuất hiện một cái bình chướng ngăn cách dây đỏ. Giovanni cứ như vậy mặt âm trầm, nhìn về phía Ikkyo, Apollo, Viscus, Matori. Từng cái khiếp sợ nhìn xem Ikkyo, làm sao cũng nghĩ không ra vì sao lại có loại này không phải khoa học thủ đoạn. Mà Ikkyo đâu, khi nhìn đến Pokbo không cách nào thu về sau, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần vui mừng. Trước đó vẫn lo lắng loại tình huống này a, hiện tại hệ thống ngược lại là cho Ikkyo một kinh hỉ. Vị, thẻ vị Sora, bình, lúc này. Mewtwo máng nuôi cấy triệt để vỡ vụn, Mewtwo ngã sấp xuống máng nuôi cấy dưới đáy, chậm rãi mở mắt, Ikkyo gặp đây, nhíu mày, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, lẳng lặng mà nhìn xem Mewtwo, mà Mewtwo cũng lẳng lặng đánh giá tất cả mọi người, dường như có quá nhiều hiếu kỳ cùng không rõ, Ikkyo nhãn châu xoay động, vội vàng giống to lên tiếng. Bảo hộ Mewtwo, Ikkyo giờ khắc này thật vì cơ trí của mình điểm tán. Hiện tại Mewtwo liền là tiếp cận một tờ giấy trắng. Coi như Mewtwo lúc nhỏ bị kia là cái gì ấy tu dạy bảo qua. Nhưng là đâu, một cái tiểu nữ hài lại có thể giáo dục bao nhiêu? Hiện tại Mewtwo tuyệt đối là vấn đề tràn đầy. Chỉ cần thêm chút dẫn đạo, để Mewtwo biết mình là đứng tại nó phía bên kia. Liền có thể thuận lý thành trương lắc lư, nguyên bản chen đến cùng nhau đông đảo Pokemon, nhau nhau đem Mewtwo làm thành cái vòng, mà Apollo, đội Rocket tạp ngư nhóm nhau nhau thối lui. Hiện tại bọn hắn nhưng không có Pokemon, không lùi liền là tìm nước tiểu, mà Giovanni sắc mặt thật sự là càng ngày càng đen, xem ra liền muốn đến bạo tẩu biên giới. Ikkyo nhờ vào đó từng bước một đi hướng Mewtwo, trên mặt còn mang theo rào rạt mỉm cười. Mewtwo ngược lại cũng tò mò nhìn Dương. Mewtwo, là ta. Đột nhiên, một câu vang ở tất cả mọi người bệnh trong biển. Ikkyo cũng không ngoài ý muốn. Telepathy cái gì đối Mewtwo tới nói liền là chuyện nhỏ. Ikkyo gật gật đầu đối Mewtwo khẽ cười nói. Đúng vậy a, tên của ngươi, liền là... Mewtwo, bảo hộ là cái gì? Mewtwo hỏi lần nữa, Ikkyo nghe nói khóe miệng co giật xuống. Nếu như không phải xem ở Mewtwo phân thượng, Ikkyo đều muốn ném ra Pokbo. Không để ý, các loại sẽ giải thích xong. Có phải hay không còn muốn một đống vấn đề đâu? Mewtwo, đừng nghe hắn, Giovanni thừa này hét lớn. Mewtwo nhìn về phía Giovanni hỏi. Vì cái gì? Ngạch, Mewtwo đơn giản liền là bầu không khí kẻ hủy diệt a. Một vấn đề có thể làm cho hiện trường toàn bộ lâm vào trầm mặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.